Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, Hạ Nguyệt giao đến. Đại ca ca, thật, thật sao? Tiểu nữ hài ngẩng đầu. Tuy nhiên mặt nàng xấu, thế nhưng là trong mắt to lại là thanh tịnh tinh khiết như là một vịnh thanh tuyền. Bởi vì tướng mạo quan hệ, nàng không thể giống khác tiểu hài tử một dạng đến trường. Nếu không thì sẽ gặp phải người khác vô tận trào phúng cùng giễu cợt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại cực kỳ khát vọng đến trường. Cùng hắn bọn nhỏ cùng nhau đùa giỡn sung sướng. Đối với người bình thường tới nói đơn giản như vậy một cái yêu cầu. Tại nàng cái này lại thành hy vọng xa vời. Mà hết thảy này đều là bởi vì mặt nàng. Đương nhiên là thật, không tin lời nói, ngươi đem lỏng tay ra, để đại ca ca xoa bóp. Sở Phong ôn hòa nói, tiểu nữ hài do dự mãi, cuối cùng chậm rãi đưa tay để xuống. Khóc nói, đại ca ca, ngươi không thể gạt ta. Sở Phong gật gật đầu, chậm rãi đưa tay xoa nàng khuôn mặt. Sở Phong cử động, gây nên tại chỗ rất nhiều thiện lương người trong lòng cộng minh. Xấu như vậy xấu khuôn mặt, Sở Phong lại không chê, thậm chí còn thân thủ đi mò. Chỉ là điểm này, tại chỗ người bên trong chỉ sợ cũng không có người có thể làm được. Nhưng, thiện lương về thiện lương, đại đa số người lại là lắc đầu không tin, vẻn vẹn bằng vào sờ một chút mặt, liền đem trên đời này không có người có thể trị hết bệnh bất trị chữa lành. Loại chuyện này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Lạc Y Thần, ngươi cảm thấy tiểu tử kia thật có thể bằng vào mò liền đem nàng chữa cho tốt? Triệu Xuân Huy nhịn không được hỏi. Lão Hủ đến thừa nhận, hắn y thuật xác thực tại trên ta. Lạc Thiên Tường nhìn lấy Sở Phong, chậm rãi nói, nhưng là bằng vào mượn mò liền đem bực này chưa bao giờ chữa trị bệnh nan y chữa cho tốt. Ta cho rằng, tuyệt đối không thể. Nói xong, hắn không trải qua lắc đầu. Sở Phong y thuật xác thực cao thâm mạt chắc, nhưng bởi vì tuổi trẻ mà quá ngông cuồng. Nguyên bản hắn đã chẳng những thắng được trận đấu, càng thắng được danh vọng. Có thể y giới bên trong, kiêng kỵ nhất chính là thể hiện. Khoe khoang khoác lác lại cuối cùng không cách nào chữa trị bệnh nhân. Dù là Sở Phong y thuật lại cao hơn, cái này sẽ chỉ để Sở Phong tại y giới bên trong có tiếng xấu. Dưới đài bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong nhất cử nhất động. Làm sao có thể, ngay tại lúc này, làm cho người không thể tin một màn bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy, Sở Phong tay dường như thần bí ma pháp bổng. Phàm là đi qua tiểu nữ hài trên mặt chỗ. Trên mặt nàng cái kia khu vực huyết hồng mạch lạc liền sẽ biến mất. Ngắn ngủi 5 giây không đến, tiểu nữ hài nguyên bản khủng bố giữ tợn mặt, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một trương đáng yêu non nớt, trắng như tuyết bóng loáng khuôn mặt. Thật, thật chữa cho tốt, đây là ảo giác sao? Bằng vào tay, đây là kỳ tích, y học kỳ tích a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đài dưới đáy kinh hãi âm thanh, nhất thời như là như bệnh dịch, cấp tốc bao phủ ra. Triệu Xuân Huy kinh ngạc nói, Lạc Y Thần, ngươi không phải nói hắn trị không hết sao? Cái này, Lạc Thiên Tường chết đại trừng trong mắt, sống như thế hơn nửa đời người hắn cái gì chưa thấy qua. Duy chỉ có hôm nay tình cảnh này. Kém chút dọa đến hắn xóa qua khí đi. Sở Phong nhu hòa cười, lấy ra một chiếc gương, nói, thế nào, đồng đồng, đại ca ca không có lừa gạt ngươi chứ? Nhìn lấy trong gương xinh đẹp chính mình, tiểu nữ hài kích động lại nước mắt chảy xuống, một đầu nhào vào Sở Phong trong ngực, xong lần này, lại là cảm kích, kích động nước mắt, cảm ơn đại ca ca, ngươi. Ngươi chính là đồng đồng đại ân nhân. Sở Phong cười cười, cái này mới chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Lý Hiểu Kiều. Ta nói qua, chỉ cần ta nguyện ý, trên đời này không có ta trị không hết bệnh. Sở Phong cười lạnh nói, thế mà, người xấu có thể y, tâm xấu, không có thuốc nào cứu được. Được, người rất tốt. Lý Hiểu Kiều bị tức giận không nhịn nổi, không cam tâm quát, người chờ đó cho ta, đắc tội chúng ta Lý gia, ta sẽ để người hối hận. Nói xong, nàng tức giận phẫn quay người liền chuẩn bị đi. Chậm rãi, chúng ta cho phép ngươi đi sao? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, nhất thời sững sờ, chỉ thấy hai bóng người chậm rãi theo cạnh ngoài đi tới. Mở miệng chính là Ngọc Y môn môn chủ Trần Phượng Doanh. Mà nàng bên cạnh nữ hài thì là trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý. Nàng mặc lấy một thân trắng thuần trường sam, duy vĩnh dáng người, tinh xảo không tì vết yếu đuối khuôn mặt. Nàng vừa ra trận liền để hiện tại vô số thanh niên tài tuấn xu thế chi như theo đuổi. Cái kia, vị kia chẳng lẽ cũng là Ngọc Y môn Nguyệt Giao nữ thần? Trước kia chỉ có nghe nói, bây giờ thấy một lần, quả nhiên bất phàm, chậc chậc, không biết sau này người nào có thể có được như vậy vưu vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại chỗ vốn là phần lớn là thầy thuốc. Hạ Nguyệt Giao không chỉ có là Ngọc Y môn trưởng môn duy nhất đệ tử thân truyền, càng là mỹ mạo như hoa, không động tâm là không thể nào. Sở Phong ca ca, sau một khắc, tại nhìn thấy Sở Phong về sau, Hạ Nguyệt Giao nhất thời vui mừng nhướng mày. Nàng vui sướng kêu một tiếng, liền không kịp chờ đợi chạy chậm đến Sở Phong trước người. Mừng rỡ một đầu đâm vào Sở Phong trong ngực, nói, nghĩ không ra sẽ ở cái này gặp phải ngươi, ngươi đã lâu lắm không đến xem ta đây. Lần này cử động, lại thêm cực giống nũng nịu ngữ khí, nhất thời để toàn trường nam nhân nghe thấy mình tan nát cõi lòng thanh âm. Cái này Sở Phong, thì liền Giang Linh Huyên cũng có chút ảo não, thầm nói, làm sao phàm là ưu tú mỹ mạo nữ hài, đều thích hắn như vậy, ai, áp lực thật lớn, ha ha, Giang Hãn nhịn không được cười lên một tiếng, nói, làm sao Huyên, ngươi không phải cũng là ưu tú mỹ mạo nữ hài à? Chẳng lẽ ngươi không có cái này tự tin? Bị nghe thấy lời nói, Giang Linh Huyên khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống không có lại nói tiếp. Lý Hiểu Kiều nhìn Trần Phượng Doanh liếc một chút, không vui nói, ngươi gọi ta lại làm cái gì? Không làm cái gì, chỉ muốn đối ngươi làm nhẹ trừng phạt. Trần Phượng Doanh thản nhiên nói, hôm nay ngươi chẳng những nhiễu loạn ta y đạo thịnh hội trật tự, càng dám đối với chúng ta Ngọc Y môn đại ân nhân Sở tiên sinh bất kính. Một trưởng này chính là trừng phạt. Vừa mới nói xong, Lý Hiểu Kiều cả người đột nhiên chịu nhất trưởng, kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài nện ở bên ngoài sân, trực tiếp ngất đi. Tê tương đương, bên sân tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Một trưởng này bổ xuống, Lý Hiểu Kiều tuyệt đối thụ thương không nhẹ, nói ít cũng phải tàn tật. Cái này Trần Phượng Doanh vì nịnh nọt Sở Phong, liền kinh thành Lý gia đều không tiếc đắc tội. Sở tiên sinh, không biết việc này giải quyết, ngài có thể hay không hài lòng? Trần Phượng Doanh vẻ mặt tươi cười. Chẳng những bởi vì Sở Phong là ân nhân cứu mạng, càng bởi vì Sở Phong là vũ vương cảnh cường giả. Đa tạ, Sở Phong gật đầu nói. Dưới trận, khách biển Triệu gia gia chủ Triệu Xuân Huy nhìn lấy Sở Phong ánh mắt sớm đã tràn đầy hoảng hốt. Triệu Xuân Huy, quên nói cho ngươi, Sở Phong là ta Giang gia tương lai con rể. Nếu như phía nam đường mảnh đất kia bàn, ngươi muốn lời nói, vậy liền cho ngươi đi. Giang Hãn vuốt vuốt rìa mép vui chậm chậm nói. Cha, ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Giang Linh Huyên ửng đỏ đầy mặt, đang chuẩn bị phản bác, lại bị Giang Hãn ngăn lại. Khụ khụ, Triệu Xuân Huy nuốt ngụm nước bọt, nói, hắc hắc, Giang Huynh, nguyên lai cái kia vị tiểu huynh đệ là nhà ngươi con rể a. Hiểu lầm hiểu lầm, xem ra chúng ta hai nhà náo cái đại hiểu lầm a. Phía nam đường mảnh đất kia bàn đương nhiên là ngươi, ai dám cùng Giang huynh đoạt, ta theo người đó liều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.